Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 224, nghe nói, người không có tiểu đinh đinh. 24, góc truyện audio.com, editor, A còng lão bà, bản editor mới. Beta, A còng AKIRI, huynh muội hoàng phủ rốt cuộc cũng rời đi. Tô Mộc nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người nhìn Thẩm Nam Thiên bật cười. Vừa rồi thật đa tạ thiếu trang chủ phối hợp cùng ta. Tiểu công tử, ngươi nói gì vậy? Thẩm Nam Thiên làm vẻ mặt vô tội hỏi. Mới vừa rồi ta có phối hợp gì với ngươi sao? Tô Mộc nhất thời rơi vào thế khó khiến cô có chút lưỡng lự không rõ Thẩm Nam Thiên đến cùng là đang nói giỡn, hay là thật sự không hiểu tình hình vừa rồi. Lúc này, khóe môi Thẩm Nam Thiên lại khẽ câu lên một nụ cười, giống như tắm mình trong gió xuân, băng tuyết lạnh lùng đều có thể làm cho tan rã. Ta chưa kịp chúc mừng, tiểu công tử, ngươi thật có vận đào hoa. Tô Mộc hiện tại có thể xác định câu kia của hắn là nói giỡn, cố ý trêu chọc mình. Cô tức giận đối với Thẩm Nam Thiên trừng mắt liếc một cái oán giận nói. Đây là cái dạng vận đào hoa gì, thiếu trang chủ không phải rõ ràng nhất sao? Ta cùng với hoàng phủ cô nương xưa nay không thân. Thẩm Nam Thiên dừng lại nói, cho nên là cái dạng vận đào hoa gì ta thật sự không rõ ràng lắm. Tô Mộc không có lời gì để nói, chậc một tiếng, đại khái là cảm thấy tình huống có chút đảo ngược rồi. Trước kia đều là cô ở trên phố nhìn Thẩm Nam Thiên bị đông đảo nữ nhân bao vây, quấn quýt si mê đến náo nhiệt, kết quả hiện tại, lại là hắn thay cô đứng ở ngoài xem náo nhiệt. Có thể thấy được con người thiếu trang chủ này, không phải quá đứng đắn cùng cứng nhắc cũng rất biết cách xem náo nhiệt đi. Tô Mộc hiện tại phát hiện bản thân cô vừa mới biết được một bộ mặt khác của Thẩm Nam Thiên, bộ mặt mà hắn không muốn bị người phát hiện. Lại thấy nam nhân trước mắt đã vươn tay tới, dùng lòng bàn tay lau đi khóe mắt còn vương nước mắt chưa khô, dịu dàng xoa xoa trên mặt cô, khiến Tô Mộc có chút ngây ngần cả người. Lần sau cũng không nên tiếp tục dùng phương pháp này nữa. Thẩm Nam Thiên chậm rãi giơ lên môi mỏng tạo thành nụ cười cong cong hình vòng cung, trong đôi mắt giống như có sao sáng, thần bí khó lường, lại có lực hấp dẫn, khóe mắt hơi cong lên, khẽ cười. Tuy rằng ta thừa nhận bộ dạng khi tiểu công tử khóc thật sự rất đáng yêu, lại không nhịn được có chút hoài nghi tiểu công tử có khi nào lại không phải là tiểu công tử, mà là một vị mỹ nữ kiều diễm, yêu mị, kinh động lòng người. Trong đầu Tô Mộc hình như có pháo hoa nổ đùng một cái, không đúng, là kênh phát sóng trực tiếp của cô nổ tung vô số pháo hoa. Tiểu khoai tây chạy trốn mau, nam thần thật biết cách trêu ghẹo nữ nhân, nhị mao, muốn nhìn tiểu hung cùng nam thần ngủ ngủ, gió thổi lạnh cái mông, ngủ, gió thổi lạnh cái trứng, ngủ, gió thổi lạnh cái dây dây, ngủ, đứa trẻ mà ta đặt trong tủ lạnh, ta đồng tình với ý kiến của các ngươi, Omega, khán giả xem đài các lão đại đều có chút điên cuồng, Tô Mộc thực sự theo không kịp. Cô theo bản năng lui về phía sau một bước đỏ mặt lắp bắp nói. Thiếu trang chủ nói đùa ta sao, sao có thể là dạng nữ nhân kia, ta chính là đỉnh thiên lập địa nam tử hán a. Cô hào sảng vỗ vỗ ngực lại bởi vì vỗ quá mạnh mà khó tránh khỏi ho khan vài tiếng. Hư trương thanh thế, miệng cọp gan thỏ, dùng hai câu thành ngữ này để hình dung thực sự vô cùng thích hợp. Thẩm Nam Thiên bật cười, nhưng tự đả thương chính mình rồi, mới không có. Tô Mộc ngẩng đầu thấy trong mắt Thẩm Nam Thiên mang theo ý cười, liền minh bạch người này khẳng định. Góc truyện audio.com, là đang trêu ghẹo mình, đối với những lời vừa rồi cũng không hoàn toàn tin tưởng. Như vậy không được, cô còn phải bảo hộ Thẩm Lưu Giật không bị cặn bã nam chủ lừa gạt cảm tình, cũng không thể để thân phận bị bại lộ, bị đá ra khỏi Thẩm gia trang đi. Thẩm Nam Thiên lại tiến lên một bước nâng tay đặt trên trán cô. Vì sao sắc mặt lại đỏ như vậy, còn đổ mồ hôi, thân thể ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Thiếu trang chủ, nội tâm Tô Mộc thập phần hoảng loạn, cô nhớ lại cái ngày mình vừa phát hiện ngoại quải của chính bản thân mình, bắt lấy cánh tay của hắn đang đặt ở trên trán, bang một tiếng kéo xuống đặt đến trước ngực mình, nghiêm trang nói. Thiếu trang chủ, người không thể nào nói một nam tử hán lại có thể giống nữ nhân, đây là vũ nhục đối với ta, người nếu không tin, chính ngươi thử sờ xem ta trên người có chỗ nào giống nữ nhân. Cách chương.